Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 7 dương lịch 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt sáng Chủ nhật sau thời kinh, là có buổi nói chuyện tiếng Anh và tiếng Việt. Vừa rồi quý vị nghe xong buổi nói chuyện của thầy Huệ Tạng. Nếu Pháp Hòa nghe không lầm là thầy nói về tình bạn, bốn loại bạn ở trong kinh Hiền Nhân Đức Phật dạy. Sáng nay thì phần Pháp Hòa mình sẽ tiếp tục học kinh Pháp Cú. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, ở tại tu viện Tây Thiên, trong suốt gần một tháng qua là chúng ta có ba khóa tu, mà khóa nào cũng khoảng 300 người hoặc 350 người. Ngày hiện tại bây giờ đang là cái khóa cuối cùng cho thanh thiếu niên, gia đình Phật tử, là chiều nay là các vị sẽ bế mạc. Cho nên rồi Pháp Hòa cũng rất bận với chương trình trên đó, nhiều bữa một ngày tới hai buổi giảng. Sáng hôm nay về đây làm lễ rồi thì cũng phải tranh thủ một lát Pháp Hòa có buổi giảng cuối cùng cho các em cũng như quý vị phụ huynh lúc 3 giờ chiều, rồi 5 giờ làm lễ bế mạc. Thì sau cái khóa này thì chỉ có 2 ngày sau, 3 ngày sau thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho khóa tu 10 ngày. Mà ngày mai đây là gần cả 100 người ở các nơi đổ về để mà chuẩn bị. Cho nên ở trên đó rất là nhiều việc, từ các cái khâu sắp xếp phòng ốc, dọn dẹp, giặt giũ, rồi nấu nướng cơm nước, ngoài những Phật tử tham dự khóa tu, rồi khách vãng lai mỗi ngày rất là đông. Cho nên trên đó bận lắm, nhiều việc. Thì ở dưới này thì cũng rất là bận, sư cô Thanh Hương, thầy Nghiêm Tạng, rồi thầy Thiền Tạng, mấy thầy cũng phải ở lại dưới này để thủ dinh, mà cũng rất nhiều việc dưới này. Cho nên mùa hè là năm nay rất là bận. Nhưng mà khi mình nghĩ lại thì mình thấy rằng đó là một cái phước của mình. Tại vì sao? Tại vì mình sống mà không sống lơ là cho qua ngày, mà mình sống có lợi ích cho bản thân, cho những người xung quanh mình. Vì vậy cho nên tu là một sự hiến tặng. Mình hiến tặng có mặt mình cho cuộc đời này, mình hiến tặng thời gian và những tâm nguyện của mình. Cho nên trong cái giấy tờ mà người ta điền á, người ta hay có hỏi câu nghề nghiệp á. Nhưng mà vì cái tờ form đó là cái tờ danh từ chung, thì khi mình là một công dân, mình nhận cái form đó mình điền, thì mình cũng để vô đó nghề nghiệp là tu sĩ. Nhưng mà thật sự ra tu sĩ không phải là một cái nghề. Bởi vì nghề tức là mình có cái tâm ý là mình đi làm để mình kiếm sống. Còn người tu là người hy sinh cái cuộc đời của mình để làm những cái điều cao cả. Nhiều khi một ngày 20 tiếng làm việc, trong suốt một tháng nay có những đêm Pháp Hòa chỉ có 1 tiếng rưỡi ngủ mà. Như 2 đêm liền rồi, 4 giờ ngủ, 5 rưỡi dậy. Thì làm sao mà gọi là cái nghề? Đó là cái tâm nguyện của mình. Dù mình có cực, nhưng mà mình thấy rằng mọi người đang còn vẫn hướng về cái sự tu tập. Để mà vì người sao người ta đi tìm tới đó. Tại vì cuộc sống vốn đó nhiều cái khó khăn trong đời sống hàng ngày, cho nên người ta có cái tâm ý muốn đi tìm về một cái nơi nào đó để người ta tịnh hóa tâm hồn trong một vài ngày, để rồi họ tiếp tục trở lại với cuộc sống. Ngày hôm qua đây có một bác từ ở Mỹ qua, năm nay là cũng 80 hơn, mà năm nào mùa hè cũng qua. Và có những Phật tử lái xe xa tới, biết là hết chỗ rồi nhưng vẫn tới, hy vọng mình còn vớt vát được. Mình thấy cái tâm ham tu của người ta thì có lý nào mình không hy sinh làm việc. Cho nên các thầy, các sư cô, ai mà cùng một cái tâm nguyện với Pháp Hòa thì các vị phải làm việc nhiều hơn, nhiều hơn thường lệ. Thay vì một ngày 8 tiếng đóng cửa ngủ, nhưng hỏi lại trong chùa có người nào ngày làm việc 8 tiếng đâu. Mình đi làm 8 tiếng có lương, về ngủ, mai tiếp tục. Mỗi năm còn được bao nhiêu ngày holiday, nhưng mà ở trong chùa là không có holiday. Có nhiều ngày theo quy định là thứ hai được nghỉ, nhưng mà cũng có được nghỉ đâu. Tại ngày mai Pháp Hòa phải đi đám ở xa tới đây. Mà đi một cái đám ở xa là đi về là hết ngày. Có nhiều bữa đi đám xa hơn phải mất 3 ngày. Ngày đi, ngày ở, ngày về. Nhưng mà không phiền hà gì hết. Tại vì khi mình đi tu là mình đã phát cái nguyện. Chúng con nguyện suốt đời hy sinh cho đạo. Chúng con nguyện làm sứ giả của Như Lai. Nơi nào Phật Pháp cần chúng con đến, nơi nào chúng sanh cần chúng con đi. Chẳng nài gian lao, chẳng nài khó nhọc. Cho nên nhiều lúc mệt thì mình than một chút vậy thôi, chứ không có, người tu là không có rên than. Vì đó là cái tâm nguyện của mình. Nhiều khi mình chăm sóc cho người thân mình thì mệt quá cũng rên một chút. Trời ơi, ông bệnh một năm, hai năm nay, một tay tôi hết. Mình cũng rên vậy đó. Nhưng mà rồi cũng phải rên cho nó khỏe một chút, vậy rồi cũng phải trở lại. Giờ ngồi trên hàng ghế này cũng có những vị năm nay là hơn 80 tuổi rồi, mà với cái thân già như vậy, một năm vẫn bay qua đây ít nhất một lần, mà đi hai chuyến bay chứ phải một chuyến. Từ ở các thành phố lớn khác là phải bay với Minh Tinh là phải hai chuyến bay. Nhìn cái gương tu của người ta mà mình tu bê bết là mình mắc cỡ dữ lắm. Mình sát dách đây mà hỏi Tây Thiên nằm đâu, tu hơi hơi nhớ nhớ thôi, tại đi có một lần hồi Phật Ngọc đó. Cho nên mình biết rằng nhìn cái gương tinh tấn của người khác để mình thấy được cái điều chúng ta cần nhìn lên. Tại sao mình nói ngưỡng mong? Ngưỡng là gì? Ngưỡng lên. Ngưỡng là mình nhìn lên. Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen, năm vóc cùng gieo xuống. Mình ngưỡng vọng tức là mình hướng về. Nhưng hướng về đâu phải để ngó, mà theo cái nghĩa là hướng về để mình look up. Mình nhìn thấy người đó đi như thế thì mình cũng đi như thế. Người ta đi đúng đường. Ở đây mùa đông, quý vị có từng thấy mùa đông mình đâu có len đâu mình chạy. Mình đâu có thấy được cái len vẽ trên đường đâu. Mình đi theo cái gì? Đi theo cái đường mòn của tuyết. Xe trước ta lái làm sao mình đi theo như vậy. Nó nghĩa nó vậy. Cho nên ngày đêm làm việc. Ban nấu ăn là nấu một ngày ba lần. Rồi trưa mấy em là vẫn khuya nó còn ăn nữa. Nó còn nít mà. Rồi ăn chiều rồi còn ăn tối nữa. Rồi ban đêm người lớn là đi ngủ, chứ mấy em nó có chịu ngủ đâu. Ban ngày thì nó gật gà gật gục, ban đêm thì bắt đầu nó tung, nó đi chơi. Thế là bắt đầu phải đi canh chừng nó. Một đêm ngủ được có mấy tiếng, vừa hướng dẫn chương trình, tối về còn phải đi canh mấy em nó ngủ. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy không có phải là mình than van, nhưng mà để các thầy các sư cô phát cái tâm cho lớn, phát cái nguyện cho vững. Cái tâm mình lớn, cái nguyện mình vững, thì cái sức mình nó đi theo cái tâm cái nguyện đó. Cho nên với cái sức người, chúng có thể dời non lấp biển. Với cái sức người, với cái tâm nguyện đó, mình có thể làm những việc mình muốn làm. Làm đến khi nào hết duyên thôi. Còn duyên thì cứ làm. Vì đó là cái phước của mình được làm, chứ không phải là bị làm. Không lẽ mình đi vô chùa mình tu, ăn không ngồi rồi cho hết ngày tháng sao? Không được. Người tu không phải như vậy. Cái đó thì mình đi làm ở nhà còn hơn. còn đã phát cái nguyện đi làm người xuất gia, nghĩa là người phải dấn thân. Dấn thân mà mình làm những việc mà ít ai làm, mà may mắn cho mình là người ta còn hướng về cho mình để mình được làm. Chứ còn nhiều khi mình muốn làm mà chẳng ai tới, thì chừng đó mình làm với ai? Cho nên hễ mình nấu ăn mà nhiều người ăn rồi đừng có nổi quạo. Mà mình phải biết rằng mình còn nấu ăn, mà nấu ngon người ta mới ăn, người ta tới. Thì mình phát nguyện thì người ta tới. Giống như chim quanh vũ vậy đó. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca mình á, Đức Phật kể là trong một tiền kiếp nào đó, Ngài là một con chim quanh vũ, Đi vào trong một cái vườn nhặt lúa của một ông trưởng giả về. Thì cái ông trưởng giả này, ông thấy có một con chim bay vào trong cái vườn, cái lúa ruộng của ông, mổ lúa. Ông tức quá, ông giăng bẫy nó. Thì khi mà ông giăng bẫy con chim đó rồi, thì con chim quanh vũ nó mới nói: tại sao tôi đi lấy lúa mà ông lại bắt tôi? Nó: tại vì ta, người đó tại người mổ lúa của ta. Nó: đâu có đâu, tại ông nguyện, ông nguyện tôi mới tới chứ. Thì ông mới nhớ trực lại là ông nói rằng: lúa của tôi trồng ra đây, ai cần cứ đến lấy. Nhưng mà cái đầu ông nghĩ là ai đó là ai? Là con người. Nhưng mà con chim đó, nó nghe được, nó ai cần đến lấy thì nó cũng là một chúng sanh, nó nghe được vậy tới nó lấy lúa. Thì lúc này ông nghe được rồi thì ông giật mình: đúng rồi, ai cần đến lấy thì con chim này. Ông mới hỏi: vậy chứ ngươi lấy để làm gì? Nó: dạ tôi lấy về tôi nuôi ba mẹ của tôi, tại vì ba mẹ của tôi bị mù, tôi lấy về tôi nuôi ba mẹ của tôi. Ông trưởng giả nghe nói: trời đất ơi, con chim mà nó còn biết hiếu thảo như vậy, huống chi là con người. Mà mình đã phát cái nguyện thì tại sao mình lại eo hẹp với một con chim, mà trong khi đó nó mổ lúa, nó về nó nuôi cha mẹ nó nữa. Đó là một câu chuyện tiền thân. Thì con chim quanh vũ đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con chim mẹ, con chim ba mà bị mù đó chính là tiền thân của Vô Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ông trưởng giả mà giăng lưới bắt đó chính là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phật. Đó là một câu chuyện tiền thân ha. Ta tiền thân đó là gì? Tức là kiếp trước của Đức Phật. Mình đọc trong kinh gọi là, quý vị muốn đọc những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, quý vị lên mạng quý vị bấm. Kinh đó gọi là kinh Bổn Sanh. Bấm vô kinh Bổn Sanh thì mình sẽ đọc rất nhiều những câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Còn nếu mình muốn biết tiền thân và hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, của những vị khác mà không phải là Phật, thì quý vị bấm kinh Bổn Sự. Kinh Bổn Sanh là nói về cuộc đời quá khứ của Đức Phật, còn kinh Bổn Sự là nói về những hạnh nguyện của các vị khác mà Đức Phật kể lại. Bây giờ mình đặt một câu hỏi: đó có thiệt không? Đâu có sao. Mình cách nhau mấy ngàn năm mà hỏi thiệt chi. Quan trọng là mình nhận được gì trong câu chuyện đó, mình nhận được cái ý tứ gì người ta muốn gửi gắm trong câu chuyện đó mới là cái quan trọng. Cũng giống như trong cái cuốn Cổ Học Tinh Hoa có kể một câu chuyện. Có cái ông đó, ông bán dao và bán cái hai cái vũ khí. Ông bán cái dao á, ông nói là dao tôi rất là bén, chặt gì cũng đứt. Rồi ông bán cái miếng thứ hai, ông nói cái miếng này là cái miếng để che khi lâm nạn, đỡ tất cả mọi binh khí, không gì đâm thủng. Người ta mới hỏi: ủa, bên này ông nói dao tôi rất bén, đâm gì cũng thủng, bên này ông lại bán một cái loại gọi là cái miếng này rất là dày, cái gì đâm cũng không thủng, tại sao ông? Thì cái cây dao đó gọi là cây mâu, cái đỡ gọi là thuẫn. Từ đó mình mới có hai cái từ mâu thuẫn. Mâu thuẫn là gì? Là một hình thức mình nói nó không có, nó conflict với nhau. Thì người ta lấy cái câu chuyện đó, thật ra mâu thuẫn là gì? Là hai cái binh khí, giống như cái giáo với cái đỡ vậy đó. Nhưng mà người đó, ông nói cái chuyện nó nghịch đời vậy đó. Cho nên ai mà nói chuyện vậy đó: anh sao nói chuyện mâu thuẫn quá, Thì cái mâu thuẫn đó là cái người ta lấy cái ý đó để nói lên những ai mà nói chuyện nó không có, nó hơi chổi ngược nhau, lấy cái đó ra làm ví dụ. Như vậy thì khi mình đọc cái câu chuyện đó, có thể trên đời cũng ai bán cái đó, nếu mà có bán phải quảng cáo làm sao chứ. Nhưng mà người ta muốn gửi gắm cho mình một câu chuyện trong đó. Còn nhiều thứ lắm, điển tích nhiều lắm, mặc nhiều cái hay lắm. Giống như mình hay nói trời chờ tin nhạn, nó cũng một cái điển tích đó. Hôm nào có dịp rồi nói đúng lúc thì kể mới hay. Thì ở đây cũng vậy, quý vị đọc kinh Bổn Sanh, kinh Bổn Sự để mình nghe những câu chuyện và mình thấy người xưa gửi gắm những cái ý tứ gì, hầu hướng dẫn cái gì, hướng dẫn cho đạo đức của con người. Và trong cuộc sống này không có gì qua đạo đức. Bất cứ việc gì chúng ta làm, từ việc buôn bán, làm ăn, đối tác, bất cứ chuyện gì mà cái chuyện đó có đạo đức, việc làm đó có đạo đức, thì nhất định giảm tội có phước, tăng phước, chứ không thể nào tổn hại người khác. Còn nếu mà thí dụ có đi nữa, nó ở cái mức nào chứ không phải là một cách quá đáng. Ví dụ như giờ mình phải làm một cái điều gì đó nó hơi phạm luật một chút, nhưng mà nó không có hại ai, chỉ có điều là trong một phương tiện, nhưng mà không tổn hại người khác. Vì sao? Vì có tư duy. Vì có tư duy. Thì hôm nay Pháp Hòa thưa như vậy đó, để nếu mà trong cái quá trình mà chúng ta làm việc, nếu mà chúng ta có mệt mỏi cái thân, hay là mình mệt mỏi cái tâm bởi những cái câu chuyện va chạm trong đời sống, chúng ta phải cố gắng vững chãi, kiên trì, vượt khó. Cho nên cái máy chùa mình là cái máy công, mà người ta làm cái máy công nó giống như những cái đợt sóng, tượng trưng cho cái gì? Cái đó là những cái cơn sóng và người tu phải vượt qua được. Cho nên trên cái máy chùa ta hay làm con dao nó rất là cong. Đó là tượng trưng cho cái sóng, mà cũng tượng trưng cho cái đầu, cái mũi tàu. Mình vượt, người tu là phải vượt. Vượt cái gì? Vượt những cái bình thường trong cuộc sống. Thí dụ như ai đó đụng chạm mình, mà mình vượt được cái buồn phiền đó, mình mới gọi là tu. Bữa nay mình tới đó, người ta mời mình ăn tiệc, mà người ta, mình tới cái người ta quên chuẩn bị chỗ cho mình, cái mình cũng thoáng buồn, mời mà không nhớ. Nhưng mà lẽ ra là giận, giận đúng, chuyện đó bình thường phải không? Bây giờ mình có la người ta cũng giận thôi. Nhưng nếu mình thắng được cái đó, thôi mình phải thông cảm, ta quên mà. Mình vượt được cái thường tình đó, cái đó gọi là thắng. Vậy thì thắng ai? Trong cuộc đời này nếu mà thắng là thắng ai? Thắng bản thân mình, thắng những cái tầm thường nơi con người của chúng ta. Người ta quên mình, ta mời mà mình quên là người ta, mình giận người ta đúng, kể cái chuyện đó ra ai cũng binh mình hết á. Nhưng mà nếu như mình sống như vậy thì mình bình thường. Bình thường ta chọc mình giận, giận là phải rồi. Nhưng bây giờ mình lấy một cái tâm khác, một ánh sáng khác, đó là ánh sáng của thông cảm. Con người ai cũng có lúc quên, chính mình đây cũng thế. Thì mình vượt được, mình có một cái khác mình soi vào, thì mình vượt được cái thường tình đó của con người, chỗ đó gọi là tu. Vậy tu ở đâu? Tu ngay một câu chuyện trong đời sống, tu ngay một cái pháp bất thiện, một cái điều gì đó nó khó khăn nó xảy đến với mình. Bây giờ mình coi coi mình dụng pháp gì để điều hành cái pháp này. Cho nên trong Phật giáo gọi là thắng, tụng kinh công đức thù thắng hạnh, đọc hoài mỗi ngày. Thì thù thắng là gì? Là những cái vượt qua những cái bình thường. Thí dụ như giờ mình làm từ thiện, người ta vinh danh mình là chuyện bình thường. Rồi giờ thí dụ người ta không vinh danh gì hết, mình làm mất hạnh đó, mình vượt được cái bình thường. Tại vì thủy chung hễ có làm thiện thì phải có ca ngợi, nhưng bây giờ mình cũng chẳng cần thiết phải ca ngợi. Ai biết thì biết, không biết không sao. Quan trọng là tôi có của để tôi làm phước. Quan trọng là khi tôi muốn làm phước, có chỗ để cho chúng tôi làm phước. Có nhiều khi tiền dư muốn làm phước, không ai cần mình hết, cũng không làm phước được. Và mình nhìn rộng nữa là người tới xin mình chính là người giúp cho mình có phước. Cho nên người nào mắng mình là cái người đó giúp cho mình nhẫn nhục. Cái người nào mà chuyên môn chọc cho mình ghét mà mình vẫn thương được là người đó cho mình cái pháp từ bi. Đâu phải đơn giản, phải không? Cho nên đại chúng nhớ nha, Đức Phật của mình khi ngồi dưới cội Bồ Đề mà cái đêm cuối cùng mà sắp thành Phật không hề đơn giản. Đọc lịch sử phải không? Ai đọc lịch sử Phật là biết là bao nhiêu những ma đến. Ma đây là gì? Nội tâm. Mà trong đó có một con ma đến bằng hình hài của người thân ngài, như là công chúa Gia Du Đà La, như là thái tử La Hầu La. Tại sao? Tại vì trong tất cả mọi cái tình cảm của chúng ta, ngoài tình cảm, chúng ta có tình cảm giữa nam nữ mà mình gọi chung là ái dục. Thật ra ái dục là gì? Tức là một cái sự say mê đắm đuối quá mức. Chứ còn dục thì làm gì không có. Pháp Hòa ví dụ, con người mình còn ăn không? Còn ăn phải không? Mà bây giờ hãy đói là muốn gì? Đói là muốn ăn. Vậy muốn là dục rồi. Muốn là dục rồi. Nhưng mà cái chuyện đó bình thường, tại vì còn con người thì còn có dục. Nhưng mà nếu mình đơn giản là thôi đói bụng, mình muốn ăn cơm, mà bây giờ không có cơm, mình ăn đỡ bánh mì. Nếu mình thắng được cái đó đó thì mình không bị dục của ăn uống nó lôi mình. Còn đằng này mình muốn ăn cơm mà không có cơm, mà ăn cái món khác mình bực, như vậy là mình thua. Ăn chủ để no bụng, nhưng mình chỉ vì một miếng ăn mà mình hiện lên cả một con người sân si thì nó lỗ lã quá. Không lẽ chỉ vì miếng ăn mà mình hiện lên một con người sân si sao? Chẳng gì, không lẽ chỉ vì một cái danh người ta quên giới thiệu mình giận người ta sao? Mình hiện lên cái tướng giận của mình sao? Như vậy thì công phu mình không đủ. Mình nghe giáo lý cũng nhiều, mình luyện tập cũng nhiều, mà sao người ta quên giới thiệu mình cái thôi là mình đã nổi sân với người ta rồi. Thì cái này là cái chúng ta cần để ý. Cho nên trong nhà Phật, quý vị nhớ là không phải Phật quở cái đó, nói ôi đạo Phật đó, đạo Phật tu hành là diệt dục. Không, không phải vậy. Mà thiểu dục. Chữ thiểu là gì? Thiểu là ít. Thiểu dục là ít muốn, chứ không phải là không có dục. Đói bụng còn muốn ăn mà sao kêu hết dục. Hết tiền, không có tiền muốn kiếm tiền mà làm sao. Con người là cái nhu cầu. Nhưng mà nếu chúng ta đam mê nó, chúng ta đắm chìm nó và để lôi mình đến cái độ là mình mất đi cái tư cách, cái nhân cách, cái đạo đức, thì cái này cái điều là chúng ta quan tâm. Cho nên Phật giáo có mặt á, trong cái cuộc sống của chúng ta là để làm gì? Để soi sáng từng cái đó, để chúng ta làm sao chúng ta bình an với các cái việc đó, đừng để đắm chìm rồi khổ đau. Tại vì bất cứ một đắm chìm nào cũng mang đến hệ lụy. Cho nên tình cảm tại không có, nhưng mà tình đến thì mình tiếp, mà tình đi thì mình tiễn, mình đâu có khổ đau. Làm sao người ta kêu mình lụy tình được? Lụy tức là mình có tình nhưng mình bị cái đó nó lôi mình, mà mình không hiểu được cái duyên sinh của nó. Có đủ duyên thì có mặt, hết duyên thì không còn. Trước khi về, tại sao quý thầy về trễ? Về làm lễ trễ. 9 giờ rưỡi sáng nhận cái phone ở dưới bếp, gửi lên tờ giấy báo anh Phật tử chùa mới mất. Pháp Hòa với quý thầy lập tức chạy tới nhà. Thì chị vợ kể là sáng nay ảnh thức sớm, còn đi toilet, còn đi vệ sinh bình thường. Rồi chị còn nói thôi anh thức sớm chi, đi nằm ngủ lại một chút đi. Hai vợ chồng sáng nay là plan đi chùa nè, plan là chuẩn bị sáng nay đi chùa lễ hàng tuần nè. Lát vô ảnh đi rồi, rồi mới gọi lên chùa, biết là tới sắp tới giờ lễ, nhưng Pháp Hòa nghĩ đây là một Phật tử của chùa mà gần cách chùa mười mấy phút thôi. Sự có mặt của mình cho gia đình giờ phút này quan trọng. Mình đến để mình xem coi như thế nào để mình giúp đỡ gia đình. Cho nên thỉnh quý thầy đi chung. Nên mới về trễ mấy phút đầu của khóa lễ đó. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, mình sẽ thấy Pháp Hòa trên nên trong cái lời khai thị hồi sáng này với anh. Anh đã đến trong cuộc đời này, anh đã làm những cái công việc như vậy. Và hôm nay anh thuận theo vô thường. Anh thuận theo vô thường là cuộc đời này có đến có đi, có sống có chết, có còn có mất. Giờ phút này là giờ phút mình phải mở lòng chấp nhận sự thật. Nhận cái sự thật để rồi chúng ta tiếp tục sống với cái sự thật là đi tới. Không làm gì khác hơn được. Ở đây ai biết anh Nhung đó, hay đi chùa đó, anh cũng mới mất cách đây mấy ngày đó. Cho nên tuần tới này là hai đám đó, đám tang anh Nhung và đám tang anh Phong. Cho nên mỗi ngày mình thấy cái sự sống chết, mình nghe cái sự sống chết nó tích tắc, nó cũng giúp cho mình được một phần nào vượt đi những cái tầm thường của con người chúng ta. Giận nhiều quá cái nói thôi đó, sống nay chết mai đó, sáng còn tối mất rồi, giận cho dữ đi. Rồi chết không có gì mang theo, ôm nguyên cái túi giận. Mở vali ra không có gì quý hết, toàn là cục giận, cục hờn, cục tức, cục ganh gì. Mở vali mấy cục đó. Nhiều khi mình tự mình nói mình vậy để làm chi? Để mình xả đi những cái tầm thường của con người. Lẽ ra mình giận vậy không ai nói gì mình, nếu ứng trên mặt bình thường. Nhưng mình đừng, mình bình thường nhưng mà mình phải vượt được những cái bình thường đó. Để chi? Để mình bình thường. Tại không thôi mình bất thường dữ lắm. Mới thấy vui đây 5 phút sau thấy mình trở mặt rồi. Cho nên cuộc sống rất vô thường, nhưng chúng ta hãy bình thường. Thấy vô thường để mình bình thường, chứ không phải thấy vô thường để sống bất thường. Mà cũng chẳng cần phải làm phi thường, cứ bình thường thôi. Có ăn là được rồi, có chỗ ngủ là mừng rồi. Mỗi ngày sáng ngủ dậy thấy người nó không có mệt mỏi gì, mừng rồi. Pháp Hòa nói này là mấy bác kinh nghiệm lắm. Bữa nào ngủ dậy mà thấy người nó không đau không mỏi gì, mừng rồi. Mỗi khi Pháp Hòa mà có việc gì cả ngày mà mình nhìn lại mình thấy mình không có quá mệt mỏi là mình cũng mừng. Tại mình mệt thì mình không đủ tinh thần mình đi tiếp với công việc. Cho nên Đức Phật là người thắng. Thắng cái gì? Thắng những cái bình thường đó. Vì vậy được gọi là Phật. Phật là người tỉnh thức, người giác ngộ, người thấy rõ được tất cái bất thiện pháp, để không để bất thiện pháp nó lôi kéo mình. Vậy mình tu để mình có con mắt. Con mắt đó gọi là con mắt trạch pháp, thấy được tất cả mọi hiện tượng, mà mọi hiện tượng đó không khả năng lôi kéo mình. Đây là câu pháp cú thứ 179. Chẳng ai hơn nỗi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại. Huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các người lấy gì mà hồng cám dỗ được ư? Đó là cái câu Trường Hàng. Cái câu này được viết lại theo một thể kệ: vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Cái sự tu tập vượt thắng nó không phải là thể hiện bên ngoài, mà nó là cái nội tâm. Mà nội tâm thì đâu có dấu vết. Cho mình đi tìm cái dấu vết của người đạt đạo thì khó lắm. Nhưng mà mình đi tìm cái dấu tích của cái người phiền não sân si thì có. Được, nhìn là biết liền ha. Thí dụ không biết họ giận gì mà nhìn cái bước đi của họ thôi, thấy cái cách đóng cửa họ là biết liền à. Phải không? Trời ơi, tôi mới tới, tôi đâu có nói gì đâu, tôi mới vừa ngồi xuống dện cái chén trước mặt tôi cái rầm à. Biết. Cho nên dấu tích của người sân si nhìn biết. Mặc dù mình không phải là tác giả chọc họ giận, nhưng mà họ giận ai, nhưng mình tới đúng lúc họ chém cái bụp xuống. Việt Nam kêu giận cá chém thớt. Giận con cá nhưng mà chém con cá không được. Giận người đó mà vũa người đó không được. Vũa được mình tại mình nhỏ hơn. Mình nhỏ tuổi hơn, mình nhỏ chức hơn. Cho nên mình được bị vũa thay vì người kia bị vũa, mà mình được làm cái người hy sinh thế đạn. Cho nên Đức Phật á, thì cái câu chuyện là có cái ông đó, hai vợ chồng ông đó có một người con gái đẹp lắm, giỏi lắm, mà hai vợ chồng người ta tới hỏi cưới, ổng chịu gả, ổng nó không gả cho người bình thường. Bữa nọ đi ngang thấy Đức Phật, cái tướng dáng Đức Phật thích quá, lại hỏi: tôi có đứa con gái mà ai tới hỏi gả tôi cũng không có chịu hết đó, mà tôi thấy ông tôi chịu lắm đó. Thôi ông chuẩn bị đi, tôi sẵn sàng gả con gái tôi cho ông. Biểu Đức Phật đứng đây chờ, tôi về tôi đem gái tôi tới. Đức Phật ông đi rồi thì Đức Phật đi chỗ khác, nhưng mà cái dấu chân ngài còn lưu lại đó. Hai vợ chồng chạy tới, nói: tôi biểu đứng đây mà đâu mất rồi. Nhìn giáo giác hồi thì thấy cái dấu chân. Ồ đúng rồi, đây đây, dấu chân của cái người thanh niên đó đây. Bà vợ là người tinh ý, nhìn cái dấu chân. Ông đừng có hòng gả con gái, tại vì người này là một cái dấu chân này của một người không còn dục nhiễm. Đây là dấu chân của người không dục nhiễm, đây là một biểu tượng thôi. Tức là mình có những người mình nhìn mình thấy họ không có dễ gì mình cám dỗ được họ đâu. Cho nên ở đó là để nó một cái biểu lộ thôi. Có những người người ta tịnh hóa cái tâm người ta. Không là ví dụ ha, quý vị ngoài đời, mình còn ngoài đời, mình thích quần áo, mình thích nón này khăn kia, cho nên mỗi lần đi shopping đi ngang là mình phải ghé vô, mà nhất là tiệm nào mà sale mà đẹp là không thể thoát mình nữa. Không mua cũng được, nhưng kệ, vô rửa mắt. Nhưng mà ví dụ bây giờ quý thầy quý sư cô đi ngang đó, có cần phải vô không? Có cần không? Mà thí dụ giờ quý vị rủ vô cũng không nhất thiết vô. Tại sao? Tại vì không có cần. Mua về đổi với ai? Không lẽ cái đầu về đi đổi cái nón có mấy cái lông người. Cho nên đối với người, đây là một ví dụ, với cái người mà không có cần nhu cầu nó thì bình thường, đi ngang cũng chẳng bị cám dỗ. Thì ở đây Pháp Hòa nói cái đó để ví dụ Đức Phật như một cái người mà đã vượt thoát, thì những cái chuyện đó ngài không có bận lòng. Thì chính mình đây, mình chưa tu tới đâu hết, mà những cái ví dụ bình thường trong cuộc đời đây nè, những cái quần áo xe xua, những cái khăn nón mắc tiền kiểu đẹp, mình có đổi được nữa đâu mà ghé vô làm chi. Mà lỡ bây giờ mà ghé vô, mà ở đây người ta nhiều phone lắm, mới quẹo vô là bị chụp hình. Không biết mình quẹo vô làm gì, nhưng mà thấy cái hình rồi đó. Cho nên cái câu mà, cái câu sám hối: tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Tại sao mà tội tiêu tâm tịnh? Hay là tại sao gọi là tâm mà tịnh, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không? Tại vì cái người mà tâm đã tịnh rồi đó, thì những cái pháp mà làm cho mình gây tội á, nó không cám dỗ được mình. Cho nên đi ngang mà tâm vẫn tịnh. Thì tâm mà tịnh rồi thì tội nó đâu có tạo đâu mà nó không tiêu. Cho nên gọi là tội tiêu tâm tịnh. Hiểu được câu đó không? Ví dụ bây giờ mình không có, mình ăn chay trường rồi, mình không có ăn mặn, Cho nên giờ đi ngang cái quán nó có free như Costco. Lâu lâu người ta quầy mấy cái quầy người ta bán này kia cho thử đó. Còn mình còn ăn được cho nên đi ngang bóc miếng nhiều khi đi hết vòng Costco về khỏi ăn cơm. Thấy hay không? Em không vô mà em biết. Thì bây giờ quý thầy, thí dụ bây giờ mình đi vô Costco, họ bán mỗi một cái section là một cái quầy giới thiệu, đi ngang tội tiêu tâm tịnh, bị có ăn được đâu mà lấy. Cho nên có ngon cỡ nào, có free nhưng mà mình không có nhu cầu thì nó có cám dỗ gì cũng không dính mắt. Cho nên nói là tội từ tâm khởi. Cái tội từ tâm mà khởi thì lấy cái tâm đó mà sám hối. Sám hối cách nào? Thôi, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Đây là cái chỗ tội tội nè. Hồi đó tôi có cái tâm hay chôm chĩa. Vô mấy chỗ công cộng mà ai lỡ để đồng hồ là tôi nhìn không có ai cái tôi bỏ túi à. Bây giờ đi vô chỗ công cộng ta để đó cũng bình thường. Tại sao? Tâm tịnh thì tội không. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Có cần chi phải nói chuyện đó nữa. Thế mới thật là chân sám hối. Cái chỗ chân thật sám hối là thấy cái tội mà cái chỗ, cái phương tiện để cho mình làm lỗi mà vẫn không làm. Còn cái chỗ của mình tội là gì? Để hở đâu là mình rình. Cho nên mình còn đi tìm tội để mình tạo nữa kìa. Còn đây là tội trước mắt mà tâm vẫn không. Chứ cái người mà không còn cái tâm trộm cắp thì để đâu họ cũng để yên đó, bình thường. Quý vị đi qua Nhật, nít Nhật nó vậy đó. Đi du lịch rớt một cái bóp trên chiếc cái xe lửa điện đó. Vậy mà đi một vòng quay trở lại, cái bóp vẫn nằm yên đó. Mới vừa rồi đây có một Phật tử đi công quả làm sao không biết nữa. Cái bóp á, rớt mất 5,000 đô. Trời ơi, ổng về ổng buồn quá, ổng nói đi nghe thầy Pháp Hòa giảng xong về mất 5,000. Ngày hôm sau có người bấm chuông đem cái bóp còn nguyên 5,000 gửi trả lại. Cái giờ ổng phone ổng nói khác, ổng nói trời đúng là đi tu có khác. Cái phước không mất của. Chờ thí dụ bây giờ mình đi chùa công quả ha, mà lỡ vô tình mình rớt mất 100, 200 gì đó, đừng có buồn, cứ nghĩ như mình cúng chùa đi. Để chi? Để cho cái ngày đó mình trọn, tại mình sơ ý mất, sơ ý làm rớt. Nhưng mà người ta lượm được cái tiền đó đâu có xé bỏ đâu, người ta xài cái tiền đó. Thôi thì bây giờ thay vì mình xài, thay vì mình làm thiện, thay vì mình cúng chùa, mình làm thiện cho một người do mình làm rơi, họ không có bỏ đâu, yên tâm. Cho nên họ có lượm được tiền họ cũng không bỏ. Vì vậy cho nên mình ai đến chùa giống như ông Gandhi vậy đó. Ông lên chiếc xe lửa mà ông rớt một chiếc giày, do đi nhanh quá rớt chiếc dép. Ông lên tới xe rồi, ông lột chiếc dép thứ hai, ông ngó ra cái cửa sổ, ông quăng ngược chiếc dép đó ngược lại. Người ta nói, ủa ông làm gì kỳ vậy? Nói giờ tôi rớt một chiếc rồi, ai lượm được có một chiếc làm sao người ta mang? Mà tôi giữ có một chiếc tôi cũng đâu có xài được. Thôi lột luôn chiếc này, dục lại cái ai lượm, lượm nguyên đôi. Cái người trí đó, vừa trí mà vừa có tâm, cái cách xử nó khác lắm. Còn người mà cũng có trí nhưng mà hơi tiếc á, ê ngừng xe cho tôi quay lại. Còn cái người ta vừa có trí mà vừa có tâm nó khác. Cho nên á, tại sao mà mỗi ngày chúng ta tu học á, Phật dạy mình á, thu nhiếp lục căn là để làm, để cho cái này cái mắt, cái tai, cái mũi mình nó tinh ba lên. Hồi xưa con mắt này toàn là thấy cái lỗi của người ta, Ôi ô, Phật dạy tu rồi đừng có nhìn lỗi của ai hết, không lẽ mất mắt. Chỉ thấy cái xấu, thấy không? Tại sao chỉ thấy lỗi người mà không thấy lỗi của mình? Đặt câu hỏi. Tại sao chỉ thấy lỗi người mà không thấy cái hay của người? Cho nên mình thấy được cái hay của người, cái mình tin ba được con mắt. Mình nghe được cái điều thiện là mình tin ba được cái thiện. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng dạy vậy đó. Tổ Quy Sơn dạy là mình gần cái người lành, người tốt đó. Mỗi thời, mỗi giây, mỗi phút chúng ta tin thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Sát sát thanh ư nhĩ mục, từng khắc mình thanh lọc được cái nhĩ là lỗ tai, mục là con mắt. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn, mỗi thời nghe được những điều chưa bao giờ nghe, hay là nghe được những điều rất khó nghe mà nghe được cái hết bệnh. Uống thuốc kia lờn thuốc, bữa nay uống thuốc đắng, vì thuốc đắng nó hết bệnh. Thì hôm nay mình học câu thứ 179 ha. Câu này chỉ có cái ý nói đến cái chỗ mà thù thắng của Đức Phật là không bị lôi cuốn bởi những cái dục tình của thường con người mình á. Nói về cái dục của tài sản, chúng ta có ái dục về tài sản, ái dục về sắc đẹp, ái dục về ăn uống, ái dục về danh vọng, ái dục về ngủ nghỉ, cho tôi gọi ngủ dục đó. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, mình có, ai cũng có, tu không tu cũng có. Nhưng mà cái người có tu tập thì chúng ta biết thiểu dục, chứ không phải là không dục. Và muốn được cái thiểu dục đó phải làm gì? Trì túc là biết đủ. Cho nên bây giờ cái gì mình thấy đủ rồi, thôi đừng sắm mua nữa, để dành lo việc khác, để dành lo việc khác. Mình để dành cái tiền đó mình làm những công việc tốt đẹp hơn. Cũng giống như quý vị hay thấy, tụi con muốn mai y cúng dường cho quý thầy. Pháp Hòa nói quý thầy đâu thì không biết, nhưng mà thôi các thầy đây là đủ, y áo đã đầy đủ. Quý vị để dành tiền đó bố thí cho người nghèo, giúp đỡ cho người nghèo. Còn các thầy có y đủ mặt rồi. Bây giờ quan trọng là có những người không có. Cho nên mấy đứa nhỏ trong khóa tu, em nào mà ăn bỏ mứa, ngày nào cũng được bị giảng trước khi đi. Trên thế giới biết bao nhiêu người không có ăn, không có mặc. Tại sao chúng ta có ăn có mặc là mà lại phí? Mà phải chi? Ai lấy cho mình đâu? Mình đi xếp hàng mình tự lấy. Mình tự lấy thức ăn, nghĩa là mình chịu trách nhiệm với những gì mình đã lấy. Cho nên Pháp Hòa mỗi ngày đi ăn, các thầy phải đi kiểm. Trước khi rời khỏi phòng ăn, đi lên kiểm. Ai mà còn thức ăn ở lại, người đó phải ở lại ăn cho hết. Vì sao? Vì mình phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Cái món ăn đó là mình lấy. Còn nếu người ta bưng sẵn cho mình, tự lượng sức, không ăn hết, phải chia ra. Chứ còn không chấp nhận, bưng ăn rồi bắt đầu ăn không hết, bỏ mứa đó. Mà một người như vậy thì nhiều người như vậy, thì mỗi ngày chúng ta đổ bỏ bao nhiêu thức ăn, trong khi đó những người không có ăn không được. Cho nên mình tu tập là mình phải luyện. Có những cái mình cần làm, mặc dù nó rất đơn giản trong cuộc sống, nhưng mà không làm không được. Cho nên đại chúng cố gắng mỗi tối dành cho mình 15 phút ngồi thiền tụng kinh. Không có thành Phật thành tiên gì đâu, nhưng mình thành một con người đúng nghĩa, có an tịnh, có sâu lắng bởi ngôn từ, bởi hành động, bởi suy tư. Chỉ cần chúng ta có được lời nói, hành động, suy nghĩ mỗi ngày nó có cái trong sáng với những người xung quanh mình, là mình đã thành công một bước lớn trong đời sống tu tập của mình. Chuyện thành Phật thành thánh về từ từ, nhưng mà ngay cả bây giờ mình thành một con người dễ thương cái đã. Một con người dễ thương là biết thanh lọc ba việc: thân, miệng và ý. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Bây giờ quý vị xả chân, sau đó mời đại chúng xuống trai đường dùng cơm. Quý vị nào có người thân cúng hôm nay, xin có mặt bên tay trái đây ha. So those who have your family members to join the ancestor service, please stay back. We will have a service now. Thank you.